Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, ai, vậy mà tôi còn tưởng chuyện gì, chờ một lát, Cổ Dục nghe Cổ Tấn nói xong, liền quay đầu đi lên trên lầu. Đối với những người khác mà nói, cá có thể ăn ngon chỉ có thể thấy nhưng không thể cầu. Nhưng đối với Cổ Dục mà nói, thứ này không đáng bao nhiêu tiền. Cho nên sau khi lên lầu, hắn vớt lên hai con cá ngẫu nhiên trong bể nước ngọt. Một con là cá hồi vân. Hiện tại không ít thương gia cầm loại cá này để lừa gạt, nói là cá hồi nhưng mà trên thực tế loại cá này có giá rất rẻ. Còn có một con cá mè, cũng không biết đã câu lên khi nào nhưng hiện tại đã không còn nhỏ nữa rồi. Hai con cá này, mỗi con cũng nặng tương đương nhau, tầm 2 kg cũng xem như không nhỏ. Cổ Dục sắp xếp dụng cụ gọn gàng xong liền xách hai con cá này xuống lầu, cầm lấy, đến trước mặt Cổ Tấn, Cổ Dục đem cá đưa cho hắn. Tuy nhiên, nhận lấy cá trong tay của Cổ Dục, Cổ Tấn vẫn chưa đi. Nhìn theo ánh mắt của hắn, Cổ Dục ngay ra một lúc mới có phản ứng. Ánh mắt này là muốn hỏi hắn giá của hai con cá này, cái này, không lấy tiền đâu. Sau này còn phải dùng xe của anh nhiều đấy. Hai con cá này Cổ Dục không hề để vào mắt, lập tức trả lời Cổ Tấn. Nhưng mà, Cổ Tấn lại lắc đầu nói, cái này không được, nếu như là tôi ăn thì một chút tiện nghi như vậy tôi sẽ không khách sáo, cùng lắm thì sau này cậu dùng xe tôi không lấy tiền. Nhưng mà, hai con cá này là do hai người kia đặt mua. Tôi không thể lấy cá của cậu mà kiếm tiền được. Hai con cá này bao nhiêu tiền, cậu nói con số đi. Nghe thấy Cổ Tấn nói như vậy, Cổ Dục cũng khẽ mím môi. Lời này nói cũng không sai, chính mình ăn thì đây là ân tình có thể nhận. Nhưng mà nói đem cá đi bán, vậy thì phải tính toán rõ ràng một chút. Đích thực Cổ Tấn so với Cổ Dục nhìn thấu đáo hơn nhiều. Lúc này, Cổ Dục cũng cầm lên điện thoại lên mạng tra cứu một chút. Cá hồi vân, cá mè giá cả cũng tương đương nhau. Trên thị trường giá bán sỉ cũng tầm 80 tệ cho 1 kg, nếu như bán lẻ thì ăn chênh lệch 54-56 tệ một cân. Dù sao, con cá này cũng là do Cổ Dục câu được trong tự nhiên, không phải nuôi trong ao, hơn nữa còn được dưỡng trong nước giếng một khoảng thời gian, dựa theo cái giá bán này thì đúng là có chút thiệt thòi. Cho nên Cổ Dục suy nghĩ trong một lúc, sau đó nhìn Cổ Tấn nói, như thế này đi. Hai con cá này anh cứ xách về hỏi bọn họ một tiếng, xem họ có muốn mua hay không. Giá 400 tệ 1 kg, nếu như bọn họ không cần, thì anh cứ cầm về ăn, còn nếu bán được thì cứ chuyển tiền cho tôi là được, anh cũng có uy chát của tôi rồi mà. 400 1 kg sao, chỉ vào hai con cá, Cổ Tấn có chút mơ hồ, có nhầm hay không? Cổ Dục muốn bán hai con cá này 400 tệ 1 kg, phải biết rằng, Cổ Tấn thường xuyên đi lên thị trấn, những con cá này trên thị trường giá bao nhiêu hắn cũng có biết một chút. Cổ Dục muốn bán cá này gấp 3 lần giá thị trường, có chút làm quá rồi, không sao hết, anh cứ đi hỏi thử. Nếu bán được thì chuyển tiền cho tôi, không bán được thì cứ giữ lại ăn. Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Cổ Tấn, Cổ Dục cũng chỉ cười trừ, sau đó đẩy hắn ra cửa, rồi quay lại phòng bếp. Hiện tại cũng không còn sớm lắm, hắn phải chuẩn bị làm cơm trưa, trưa hôm nay cần phải biểu diễn một chút tài năng. Xắn tay áo lên đứng trước tủ lạnh, khóe miệng Cổ Dục không tự chủ liền vểnh lên, có kỹ năng siêu đầu bếp. Nấu nướng phải ra sức một chút thôi. Lúc Cổ Dục đang chuẩn bị làm cơm trưa, ở một bên khác Cổ Tấn mang theo sự lo lắng xách theo hai con cái trở về nhà. Lúc hắn vừa về đến nhà, hắn phát hiện hai ông chủ kia vẫn đang ngồi trong nhà hắn trò chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy hắn trở về, hai người này lập tức chủ động tiến lên đón tiếp. Ai già, tiểu Cổ đã quay lại rồi, thế nào? Cá có mua được không? Nhìn thấy Cổ Tấn, ông chủ vừa trái cây cười ha hả hỏi. Nhưng mà ánh mắt của lão cũng nhận ra Cổ Tấn đang xách theo cá. Hiện tại hắn chỉ lo lắng Cổ Tấn không chịu bán cho hắn, cá thì đã lấy được, nhưng mà giá cả có chút cao, nếu không thì coi như bỏ qua đi. Nhìn gương mặt ông chủ vừa trái cây, Cổ Tấn có chút lo lắng nói, đừng, đồ tốt giá cả cao một chút cũng là bình thường, có thể cho tôi xem trước con cá một chút được không? Nghe xong lời nói của Cổ Tấn, ông chủ kia lập tức mở miệng nói, nghe như thế, Cổ Tấn cũng dùng một cái bồn đem nước đổ vào, sau đó cho hai con cá vào bên trong đó. Hai con cá vừa vào trong nước, liền thể hiện sức sống mãnh liệt, quẩy đuôi đạp nước dữ dội. Mà khi nhìn thấy sức sống của hai con cá này, ông chủ kia hai mắt đều đang phát sáng. Hắn sợ dĩ tới đây mua cá, thứ nhất là bởi vì con cá này hắn đã từng ăn qua, quả thật đúng là rất ngon. Sau khi ăn xong khiến người ta quyến luyến không muốn quay về. Kế đến chính là, vài ngày trước cùng một người anh em trong nói chuyện về cá, hắn có nói qua cái hương vị của con cá này. Mà người anh em kia của hắn lại chính là một lão ăn hàng, hắn ăn qua rất nhiều loại cá, nghe xong miêu tả như vậy, người kia lập tức nói có thể hắn ăn được chính là con cá thiên nhiên, cá thiên nhiên cùng các loại cá nuôi trong ao không thể nào cùng một giá mà so sánh. Tại tỉnh Hắc Long, cá chép thiên nhiên hơn 1 kg được câu lên, giá cả 200 tệ 1 kg cũng không có gì lạ. Dù sao, thì đây chính là cá chép tự nhiên, so với các loại cá nuôi khác thì đều quý hơn nhiều. À, những loại cá thông thường và cá trích ở trên sông Tiểu Giang cũng không tính, nhưng cá lớn đích thực đều có thể so sánh với cá chép thiên nhiên này. Đồng thời hắn cũng nói cho biết, nếu có phương pháp bắt được loại cá thế này, hắn cũng muốn mua vài con, tốt nhất là giữ cho cá còn sống, bởi vì như thế sẽ rất có giá trị, mặc kệ là muốn giữ lại cho mình ăn, hay là đem tặng cho người có hiểu biết thì đều là chuyện rất có thể diện. Nghe được lời như vậy, ông chủ doanh nghiệp nông sản trong lòng cũng có chút xao động. Hắn ở trong nhà sắp xếp mọi việc xong xuôi, buổi tối liền gọi cho chủ vựa trái cây nói lên ý định mua cá. Ông chủ vựa trái cây đúng lúc cũng nhớ lại hương vị cá ngày đó, cho nên mới đáp ứng cùng đi đến nơi này. Nhìn hai con cá ở trong nước, ông chủ kia cũng không thèm để ý đến việc y phục bị bẩn. Hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh bồn cá, vớt ra một con cá mè để chụp vài tấm ảnh rồi gửi cho người bạn kia. Sau đó hắn một lần nữa vớt ra con cá hồi vân kia, cũng chụp vài tấm ảnh nhờ chấm khi hắn ở bên này chụp xong con cá hồi vân, thì điện thoại di động của hắn rung lên. Ở bên kia có tin nhắn gửi về, mặc dù trên cơ bản thì cá nuôi cùng cá trong thiên nhiên nhìn rất giống nhau. Ưng đối với người sành ăn mà nói, cá nuôi hay là cá thiên nhiên bọn họ nhìn qua là biết rất rõ. Sau khi hắn gửi anh chụp qua, đối phương mất vài giây liền có thể phán đoán con cá này chính là cá thiên nhiên. Mà con cá mè thiên nhiên này lớn như vậy, không thể nghi ngờ là một loại cá mè thiên nhiên cực phẩm. Thấy được người bạn của mình phản hồi tin nhắn, ông chủ doanh nghiệp nông sản không kịp chờ đợi, hắn lập tức gửi tiếp ảnh chụp con cá hồi vân. Mà khi xem xong hình này thì người bạn kia của hắn bỗng cảm thấy mơ hồ, bởi vì con cá hồi vân này không phải là cá bản địa, đây là giống cá ở Bắc Mỹ, được đưa tới nơi đây để nuôi dưỡng. Hơn nữa, ở Đông Bắc cũng không thích hợp để loại cá này sinh sống, loại cá này được nuôi nhiều nhất ở phương Nam. Ưng mà rõ ràng một điều là con cá này hoàn toàn không giống với cá nuôi. Kế đó là hắn cũng chưa từng thấy qua cá hồi vân thiên nhiên, điều này cũng khiến hắn phán đoán có chút không chuẩn. Thế nào, gửi xong ảnh chụp, đợi rất lâu ông chủ kia cũng không thấy người bạn của mình hồi âm, không khỏi phải gửi tin nhắn thúc giục một chút. Con cá kia chính xác là cá mè thiên nhiên, cá này giá 600 tệ 1 kg cũng là hợp lý. Nhưng mà con cá hồi vân kia, bởi vì nó là cá từ nước ngoài đưa vào trong nước ta nuôi dưỡng, theo lý mà nói sẽ không có cá thiên nhiên. Mà người bán chắc chắn cũng biết những tin tức này, hơn nữa con cá này dáng vẻ có chút không giống cá trong nước chúng ta nuôi dưỡng. Tôi thật sự không thể xác định chính xác được, nếu không thì cứ mua về làm món ăn nếm thử thì sẽ biết. Một lúc sau, người bạn của ông chủ kia gửi lại một đoạn tin nhắn dài ngoằng tới. Thấy được tin nhắn của người bạn, ông chủ doanh nghiệp kia cũng trầm tư một lúc. Một con cá, giá chỉ mấy trăm tệ, cho dù hắn bị lừa cũng không sợ, cho nên chỉ do dự một chút, hắn liền hạ quyết tâm, xin hỏi anh bạn, con cá này bán bao nhiêu tiền vậy? Ai, tôi thấy cái giá này có hơi đắt, hắn nói con cá này bán 400. Nghe được lời của người này, Cổ Tấn có chút bình tĩnh nói, 400 tệ một con sao? Cổ Tấn vừa dứt lời, ông chủ vựa trái cây kia lập tức cau mày hỏi, hắn ở trên trấn thu mua nông sản trái cây, đương nhiên cũng biết không ít người buôn bán cá các loại. Loại cá mè và cá hồi vân này hắn đương nhiên cũng biết một chút, thứ này giá chỉ 40-60 tệ 1 kg là hợp lý. Hai con cá này cũng tầm 2 kg, đem vào thành phố bán cũng được 120 tệ. Nếu như là gian thương có thể bán đến 200 tệ, dù vậy thì cái giá này cắn môi một chút để mua cũng không sao. 400 tệ 1 kg, một con thì tôi nói làm gì. Nhưng mà Cổ Tấn lập tức nói ra lời này liền cắt đứt suy nghĩ của bọn hắn. Cổ Tấn có chút cười khổ. Đối với Cổ Tấn, 400 tệ một con cá thì cũng đã là một cái giá tiền cực tốt. Nhưng mà 400 tệ 1 kg thì đây chính là một cái giá trên trời. Quả nhiên nghe xong Cổ Tấn nói, ông chủ vựa trái cây kia khẽ nhíu lông mày lại một cái không còn lên tiếng. Hắn đúng là đến đây để mua cá, nhưng không muốn trở thành đầu to bị người ta làm thịt. 400 tệ 1 kg, hắn có điên mới mua với giá này. Mà đúng lúc này, vị chủ doanh nghiệp kia ở bên cạnh thở dài một hơi. 400 tệ 1 kg, xem ra vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Mặt khác, xem như con cá hồi vân kia không đáng tiền thì chỉ riêng con cá mè kia thôi, cũng không khiến hắn thiệt thòi nhiều lắm. Chỉ mất mấy trăm tệ, thử một chút hắn vẫn nguyện ý. Lão huynh, tôi đối với hai con cá này cảm thấy rất hứng thú, hai con cá này nhường chỗ tôi nhé. Nghĩ tới đây, ông chủ doanh nghiệp nông sản nói với ông chủ vựa trái cây. Người anh em, con cá này không đáng tiền như vậy. Nghe ông chủ kia muốn mua, vị chủ vựa trái cây có chút choáng váng. Hắn định nói lão điên rồi sao, nhưng lời nói còn chưa ra đã đổi thành một câu ngăn cản. Ai, là tôi thích ăn, cho nên cứ để cho tôi nha. Nghe được lời nói của chủ vựa trái cây, ông chủ doanh nghiệp nông sản cười nói, sau đó lại ngồi xuống quan sát hại con cá. Người anh em, nếu lão muốn ăn thì theo tôi lên chợ thủy sản, chỉ tốn 40, 60 tệ 1 kg cứ tùy ý mà chọn, còn cái này, 400 tệ 1 kg đúng là quá mức rồi. Nhìn xem vị kia ngồi xuống xem cá, ông chủ vựa trái cây cũng ngồi xuống nhỏ giọng khuyên nhủ, tuy nhiên, vị này chỉ lắc đầu, đối với những người không hiểu biết thì con cá này chẳng khác gì cá nuôi, nhưng đối với người có hiểu biết, thì tiền này dùng rất đáng giá, kế tiếp vị này liền nhanh chóng quyết định. Dù sao thì việc làm ăn của hắn làm rất lớn, hắn không cần vì mấy trăm tệ mà cứ ở đây đắn đo làm cái gì. Hai con cá này đều cùng giá, với lại nhà cổ Tấn cũng có cân, thế là đem hai con cùng cân lên. Tổng cộng gần 4 kg, 400 tệ 1 kg vậy tính ra là 1,660 tệ. Sau khi cân xong, vị kia liền chuyển tiền đến điện thoại cổ Tấn. Nhìn hai con cá, cổ Tấn hiện tại có chút choáng váng. Làm thế nào cổ Dục lại biết, hai con cá này có thể bán được. Mang theo nghi vấn trong lòng, cổ Tấn tiễn chủ vựa trái cây và ông chủ doanh nghiệp kia rời khỏi nhà. Sau đó thì đem tiền chuyển đến tài khoản của cổ Dục, trong đầu thì ngập tràn dấu chấm hỏi. Mà cổ Dục lúc này ở trong nhà, đang làm món thịt ướp nước mắm chiên xù. Thịt ướp nước mắm chiên xù là một món ăn nổi đánh ở Băng Thành, cũng là món ăn cổ Dục thích nhất. Lúc trước muốn ăn cũng chỉ có thể ra quán ăn, nhưng hiện tại việc này đối với hắn đúng là quá dễ dàng. NG.KHI lần nữa nhận được tin nhắn điện thoại. Cổ Dục cũng đã làm xong món ăn cho buổi trưa, hắn làm cơm trưa tất cả là 3 món. Ngoài trừ thịt ướp nước mắm chiên xù thì còn có món tôm sốt cà chua, tôm này chính là tôm sú khổng lồ hắn câu lên. Bên cạnh đó còn có món rau xào, đây là rau không có bón phân hóa học hái bên nhà ông nội hai. Nhưng mà cơm nấu từ gạo hương vũ xương thì không tránh khỏi việc có thuốc trừ sâu, cái hương vị này, quả, thật không thể chịu được. Một bữa cơm ăn xong, cổ Dục cực kỳ hài lòng, đây chính là lần đầu tiên sau khi đến đây ăn được bữa cơm hài lòng nhất, duy chỉ có một chút đáng tiếc chính là món ăn ngon như thế này, hắn không có cách nào một mình ăn hết, còn lại cơm và món ăn thừa đương nhiên hắn sẽ không để lãng phí, lập tức đem cho vua núi xử lý. Đến việc tẩy rửa chén dĩa đều có máy rửa chén lo liệu, không cần đến cổ Dục lo lá NG.SAU. Khi ăn xong cơm trưa, cổ Dục ra ghế salon nằm xuống, hắn chơi điện thoại, xem game show truyền hình, đồng thời suy nghĩ xem buổi tối nay nên ăn món gì. Không thể không thừa nhận, hôm nay hắn câu được kỹ năng này đúng là quá tuyệt vời, điều này khiến cho hắn ở đây mỗi ngày đều có cảm giác mong đợi. Mà ở một bên khác, vị chủ doanh nghiệp mua được cá cùng với chủ vựa trái cây đã về lại trên trấn. Sau đó liền cầm hai con cá đi tìm người bạn kia của hắn, người bạn kia cũng đã sớm nhận được tin tức, sớm tìm được một vị đầu bếp chuyên làm món cá, mang theo hai con cá, hai người đi đến nhà hàng liền bắt đầu chế biến. Hai con cá sau khi lên bàn ăn, chỉ cần ngửi cái hương vị kia thôi, ông chủ doanh nghiệp liền cảm thấy 1,600 tệ của mình đúng là không hề bỏ phí, nhanh nhanh thử một chút. Trong lúc hắn còn đang nuốt nước miếng, thì người bạn ở bên cạnh của hắn đã cầm lên đũa. Hắn kẹp một miếng cá bỏ vào trong miệng, sau đó con ngươi của hắn liền giãn ra. Hiện tại không có phong nền cùng âm nhạc, nếu không hắn sẽ cảm thấy bản thân sắp thăng thiên, tuy nhiên, lập tức hắn liền trấn tĩnh lại, nhìn thấy người bạn bên cạnh mình là lão chủ doanh nghiệp đang nhìn mình chằm chằm. Hắn liền ho nhẹ một tiếng, chầm chầm mở miệng nói, hương vị có chút không đúng, cảm giác không ổn lắm, tôi lại nếm thử một chút, tay che mồm, hắn lại một lần nữa đem đũa hướng về phía hai con cá. Tiếp đó không có động tác thừa bắt đầu nhanh chóng ăn, lúc đầu vị chủ doanh nghiệp nông sản còn chưa phản ứng, nhưng khi hắn nhìn thấy tên bạn này sắp ăn hết 1/4 con cá, hắn lập tức hiểu, mắng một câu rồi lập tức cầm đũa gia nhập tranh đoạt chiến đấu trên bàn ăn. Thật sự không biết là cơm tranh cướp thì ăn ngon, hay là cá của cổ Dục nghịch thiên khiến tình cảnh này diễn ra. Khi vị đầu bếp xử lý xong mọi việc trong bếp, chuẩn bị đến bàn ăn nếm thử cá sẵn tiện trò chuyện một lúc, đến bàn ăn hắn liền phát hiện, cá đã không còn canh trong mâm cũng đã hết. Nhìn thấy ánh mắt của vị đầu bếp, hai người bên này cũng không khỏi đỏ mặt, sau đó họ chỉ biết nhoẻn miệng nở nụ cười, nhưng mà vị lão chủ doanh nghiệp vẻ mặt thì lúng túng nhưng trong mắt lại lóe kim quang, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình dường như vừa tìm thấy con đường kiếm tiền. Thoải mái, sáng sớm cổ Dục rời giường, hắn có chút lười biếng nằm ở trước bệ cửa sổ. Nhìn cảnh sắc bên ngoài, hắn không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nói thật, dựa theo tính cách của hắn thì sống ở nông thôn đúng là rất thoải mái, không cần lo lắng phải đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không cần sợ đi làm trễ, không cần phải lo vấn đề tiền sinh hoạt. Đối với hắn mà nói, Mỗi ngày chỉ cần câu cá trong giếng, bán vài món đồ quý giá, rồi chăm sóc vườn rau, đi dạo trong thôn một chút, không, có gì không thể làm được. Hắn vốn không phải là loại người thích đi ra ngoài chơi, hắn vốn là người chịu đựng được cảnh đơn độc, huống chi là đâu có ai hạn chế tự do của hắn, hắn muốn đi đâu cũng được, muốn mua cái gì thì cũng có thể mua. NH ưng mà vấn đề lớn nhất, chính là ở nơi này rất dễ kiếm tiền. Nghĩ tới tiền, Cổ Dục liền cầm điện thoại lên rồi nhìn số dư trong tài khoản. Hắn không khỏi nở nụ cười, tốt rồi. Hắn cảm giác bản thân dường như ngày càng lười, ở trên giường chơi điện thoại một lúc, đến hơn 7 giờ sáng Cổ Dục mới rời giường. Bởi vì không cần phải sang nhà ông nội hay ăn sáng, muốn ăn lúc nào thì hắn tự đi nấu mà ăn. Lúc này, hắn một lần nữa mang theo cần câu đi tới miệng giếng, chuẩn bị tinh thần cho hôm nay câu được thứ gì đó kinh khủng một chút, nhưng mà, vận may của hắn hôm nay không được tốt lắm, cũng không có câu được các loại kỹ năng. Có lẽ là do thời gian phục hồi chưa đủ, Cổ Dục câu được con cá đầu tiên chính là cá đù vàng, được nha. Gần đây đúng là sắp bị dưỡng thành kiêu ngạo quá rồi, chuyện cũ có chút xấu hổ, không biết là ai ngày đầu tiên câu lên con cá đù vàng tự nhiên, suýt chút nữa hưng phấn đến ngất đi. Nhưng mà hiện tại Cổ Dục thấy được con cá này, cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, con cá đù vàng này so với con cá ngày đầu tiên câu lên cũng không kém nhiều, ước chừng hơn 5kg một chút, Cổ Dục xách theo con cá đem nó để vào lầu 2. Sau đó lại quay lại giếng câu tiếp, hắn bây giờ đã có hơn mấy trăm ngàn, cho nên cũng không nóng lòng suy nghĩ tìm cách bán con cá này để kiếm lời. Nếu như nói hiện tại hắn mong muốn nhất, thì đó chính là cái bình hoa kia. Nếu như có cơ hội ra tay, thì hắn sẽ vui vẻ thoải mái được một thời gian, câu lên mấy thứ còn lại chỉ là mấy thứ thường ngày, cá hồi, tôm hùm út, cua tuyết, cua hoàng đế, bào ngư đen, nhưng mà hôm nay cũng câu được mấy con tôm tích rất dài, đây là lần đầu Cổ Dục câu được thứ này. Cho nên hắn liền nghiên cứu làm thế nào để chế biến nó, sau khi câu được tôm tích, vận may hôm nay của Cổ Dục cũng chưa có dùng hết. Mặc dù chưa từng nghe thấy việc câu được thứ này ở trong biển, nhưng mà Cổ Dục lại câu được, đó chính là con lươn, đừng hiểu lầm, đây không phải là loại lươn thông thường. Loại này dáng vẻ không khác biệt lắm so với lươn, nhưng trên thân của nó có thêm một đường tơ máu, nếu như là mấy ngày trước đây thì Cổ Dục đối với thứ này đều hoàn toàn không biết, nhưng mà, hiện tại Cổ Dục có thể nói là có chút kinh nghiệm. Con lươn này cũng không phải là lươn, mà đúng hơn phải gọi là lịch. Loài này sống ở khu vực duyên hải Đông Nam, ở vùng tiếp giáp giữa nước mặn và nước ngọt, nước lợ. Hoàn cảnh sinh sống như vậy nên rất khó để nuôi dưỡng, mà thường số lượng trong tự nhiên cũng rất ít. Loài vật này mua tại chỗ giá ước chừng hơn 600 tệ 1kg. NH ưng mà, nếu ở vùng Đông Bắc này thì, rất tiếc, không có chỗ nào bán thứ này, bởi vì chợ chưa đến nơi thì đã chết, không nghĩ ra. Cổ Dục vậy mà có thể câu lên loại này, đối với loại này Cổ Dục cũng hiểu rõ thịt con này rất bổ, so với hải sản còn bổ hơn. Kỳ thực những thứ Cổ Dục câu được đừng nhìn giá cả của nó không hề rẻ mà lầm tưởng, thực ra thành phần dinh dưỡng của chúng rất ít hoặc nói trắng ra là đều bình thường, lời thật mất lòng. Đa số các loại hải sản bổ dưỡng kỳ thực đều không hề quý, có thể kể ra một số như trong hải sản chứa canxi nhiều nhất, chính là loại ruốc biển, một loại tôm nhỏ, nhỏ hơn cả tép sông. Thứ này rất giàu canxi. Ronge biển thì chứa rất nhiều chất sắt, cơm cuộn trong biển chính là món ăn bổ dưỡng, đối với đàn ông kẽm là một chất rất tốt, mà chứa nhiều kẽm thì là hàu biển và tốt nhất là ăn hàu sống. Kế đến còn có cá chạch, rong biển, bắp cải tím, các loại hến vẹm, đều rất giàu chất kẽm, cho nên, không phải cứ vật càng quý thì càng bổ, đây là một sự hiểu nhầm tai hại, nhưng mà, loại lịch này đúng là rất bổ, Cổ Dục câu được liên tiếp 6, 7 con. Đến khi câu lên được một con cá lóc thì mới dừng tay lại, hắn đem tất cả những loại hải sản này ném vào hồ cá trên lầu 2, nhưng đối với mấy con lịch thì để riêng biệt vào một chỗ khác, Cổ Dục chuẩn bị nuôi dưỡng mấy con này, loài lịch này năng lực sinh sản rất tốt. Nếu không, bằng vào mấy chữ bổ dưỡng trên người, chắc hẳn nó đã bị con người ăn đến mức phải vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện tại thì vẫn chưa đến mức đó chính là bởi vì năng lực sinh tồn rất mạnh. Hơn nữa, đây là một loài vật lưỡng tính. Cho nên cũng không cần phải tìm con đực và con cái để giao phối, cứ nuôi dưỡng cho đến khi nào có con nhỏ là được. Đúng lúc này cháo trong phòng bếp cũng đã chín, Cổ Dục xuống lầu tắt lửa rồi múc ra một tô cháo lớn, còn lại hơn nửa nồi đất hắn liền múc vào thau cơm của vua núi. Đồng thời, hắn cũng múc cho vua núi một chậu nước giếng. Khi thấy Cổ Dục đã làm xong mọi thứ, vua núi mới tiến lại gần, sau đó bắt đầu há miệng ăn. Cổ Dục lúc này cũng không trở lại phòng. Hắn lấy một cái ghế nhỏ đặt ở giữa sân ngồi xuống rồi lấy cháo ra cùng ăn với vua núi. Có thể nói, hiện tại Cổ Dục chỉ mong đợi đến giờ ăn ba buổi trong ngày, bởi vì tay nghề nấu ăn của hắn bây giờ đúng là quá tuyệt, mà nhìn trước mặt, vua núi cũng đang ăn rất vui vẻ. Cổ Dục hiện tại đang do dự, có phải đã đến lúc đem nó thả ra ngoài, hay là vẫn tiếp tục quan sát thêm hai ngày nữa? Đang lúc Cổ Dục cùng vua núi vui vẻ thưởng thức bữa sáng, thì đột nhiên có tiếng động cơ ô tô ở bên ngoài truyền đến. Sau đó thì cổng lớn nhà Cổ Dục bị gõ một hồi, điều này cũng đúng dịp hắn hiện tại đang ở trong sân, tiến đến mở cửa cũng không có gì bất tiện. Cổ Dục tiến về phía cửa lớn để mở ra, sau khi mở cửa đầu tiên Cổ Dục nhìn thấy chính là Cổ Tấn. Mà ở phía sau hắn, còn có một người trung niên mặc vest chấm NG, người này ước chừng 40 tuổi, trông rất thành thục và chững chạc. Theo hắn suy đoán chắc là người làm ăn, hơn nữa làm cũng lớn chứ không phải nhỏ. Bởi vì trên người hắn mang theo một cổ khí chất rất lớn, lúc Cổ Dục đang quan sát, thì người này cũng gật đầu cười một cái xem như chào hỏi. À, tôi giới thiệu với cậu người này, đây là Hứa Tổng. Hôm qua chính là người đã mua cá. Nhìn ánh mắt của Cổ Dục, Cổ Tấn có chút lo lắng nói. Thực ra hắn cũng không muốn mang người này đến gặp Cổ Dục, bởi vì hắn sợ cái người họ Hứa này là đến để đòi lại tiền. Dù sao, hai con cá kia cũng có giá hơn 1,600 tệ đó nha, thế nhưng, hắn cũng không dám đắc tội với cái người Hứa Tổng này. Sau khi được người này cho biết là không phải đến gây sự, Cổ Tấn mới mang theo hắn tới đây với một chút lo lắng trong lòng. Hiện tại thấy Cổ Dục lộ ra dáng vẻ hoàn toàn không biết cái gì, hắn cũng lập tức nhắc nhở. À, Hứa Tổng. Có chuyện gì không? Cổ Dục liền nở nụ cười, khi nghe được Cổ Tấn nói như vậy, nếu như hắn chưa ăn qua cá, vậy thì Cổ Dục còn có chút lo lắng. Nhưng mà hiện tại hắn đã dùng qua con cá kia, vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì với con cá kia. Xác suất đối phương chính là khách hàng quay lại cao hơn việc đến sinh sự là rất nhiều. Chính là như vậy cậu Cổ, tôi làm phiền Cổ Tấn dẫn đến tìm cậu là vì muốn cùng cậu hợp tác bán cá. Nhìn thấy ánh mắt Cổ Dục nhìn mình, vị Hứa Tổng này cũng mỉm cười rồi lập tức thẳng thắn nói. Nghe được Hứa Tổng nói như vậy, Cổ Dục cùng Cổ Tấn đều có một chút sửng sốt. Cổ Tấn là đang suy nghĩ, cái người Hứa Tổng này có phải là não có vấn đề hay không? Hai con cá đắt tiền như vậy, bản thân bị lừa còn chưa đủ, đã vậy còn muốn cho người khác cũng bị lừa. Đây có phải là thích bị ngược hay không? Hay là hắn cảm thấy cái phương thức lừa gạt này, so với làm ăn chân chính thì kiếm tiền nhanh hơn? Đến cả Cổ Dục cũng sửng sốt một hồi, hắn không nghĩ tới đối phương quyết định nhanh như vậy, chỉ mới ăn qua hai con cá, lập tức liền đến tìm mình để làm ăn. Ta trước tiên mời vào nhà rồi nói. Mặc dù có rất nhiều bí mật, nhưng Cổ Dục cũng không thể ngăn người ta muốn đến làm ăn với mình ở bên ngoài. Vì thế, hắn nhường ra một khoảng trống rồi dẫn hai người đi vào, dẫn họ vào phòng khách ngồi xuống. Cổ Dục đi tới tủ lạnh lấy hai chai nước đặt trước mặt họ, sau đó hắn cũng ngồi xuống uống đồ uống của mì nhờ chấm th ực lòng mà nói. Trong đời Cổ Dục chưa bao giờ nói đến chuyện kinh doanh. Hiện tại hắn bình tĩnh như vậy, chính là vì đàn ông có tiền liền có gan. Trong phòng của hắn hiện tại còn cất giấu một thứ có giá trị hơn 10 triệu tệ, thậm chí còn có giá mấy chục triệu tệ, đó chính là bình sứ Thanh Hoa Triệu Minh, cho nên hắn cũng không cần hoảng loạn, chỉ là đang nghĩ làm sao nói chuyện mới tốt. Mà nhìn dáng vẻ Cổ Dục như vậy, kết hợp với mấy con cá kia, còn có Cổ Tấn kể lại quá trình định giá của Cổ Dục ngày hôm qua, ông chủ Hứa trong đầu liền có ý nghĩ khác. Theo quan điểm của hắn, Cổ Dục rõ ràng có ý nghĩ đã nắm phần thắng trong tay, cho nên hắn mới không hề vội và căng thẳng. Chỉ ngồi ở đó thoải mái uống đồ uống trong tay. Trước tiên hãy để tôi tự giới thiệu, tôi họ Hứa, gọi là Hứa Cẩm, vườn trái cây Khinh Khinh chính là công ty của tôi, chính lại bộ vest của mình. Hứa Tổng là người đầu tiên mở mì.ng.hl giới thiệu của ông ta. Cổ Dục cũng gật đầu nhẹ một cái. Cửa hàng vườn trái cây Khinh Khinh hắn cũng biết, cách không xa bên ngoài khu nhà chung cư của hắn ở Băng Thành có một cửa hàng này, ở đây chuyên bán nông sản trái cây cao cấp, giá cả rất đắt và không hợp với người bình thường. Nhưng đồ ăn rất ngon, trong dịp Tết và lễ hội, cha mẹ của Cổ Dục cũng đến đây mua một ít. Mà nghe nói cửa hàng này có chi nhánh trên toàn quốc, hắn không biết có bao nhiêu cái, nhưng chắc hàng ngàn cửa hàng cũng không có gì phải ngạc nhiên. Không phải Hứa Tổng kinh doanh nông sản trái cây sao? Sao lại nghĩ muốn cùng tôi kinh doanh thủy sản? Tuy biết điều đó, nhưng Cổ Dục cũng không nghĩ rằng vị Hứa Tổng này lại muốn hợp tác bán cá với mình. Tôi là một người làm kinh doanh, cái gì có thể kiếm ra tiền thì tôi sẽ làm cái đó. Tôi rất lạc quan, cho nên mới nhờ vị họ Cổ này dẫn đến tận cửa để gặp cậu. Không biết cậu Cổ có thể đảm bảo sản lượng xuất ra hay không? Mỉm cười với Cổ Dục, vị Hứa Cẩm này cũng chậm rãi nói. Thực ra, lời nói của hắn không hề đơn giản. Trong lòng hắn thực ra là muốn thăm dò Cổ Dục, xem hắn từ đâu mà lấy ra cá này. Nếu Cổ Dục nói hắn có thể đảm bảo sản lượng, vậy thì phải đánh vài cái dấu chấm hỏi. Bởi vì, để đảm bảo sản lượng xuất ra thì chỉ có thể là nuôi dưỡng. Vậy suy ra, hắn có một phương pháp để có thể nhân giống và nuôi dưỡng các loại cá thiên nhiên. Điều này càng phải đánh thêm một dấu hỏi lớn nữa, bởi vì làm sao biết liệu như vậy có thể ảnh hưởng đến người ăn vào hay không. Nhưng rõ ràng lời thăm dò này của hắn trở nên vô nghĩa, bởi vì Cổ Dục thực sự không thể đảm bảo được. Nghe xong lời nói của Hứa tổng, Cổ Dục liền lắc đầu. Cá của tôi, nói ra chỉ sợ ông không tin, cá ở đây của tôi được đánh bắt từ khắp nơi trên thế giới. Ngài chắc cũng hiểu rõ việc câu cá, những thứ này đều dựa vào may mắn, cho nên không có khả năng đảm bảo được sản lượng cùng chủng loại, vì thế tôi không có cách nào đảm bảo những vấn đề này. Nghe những gì Cổ Dục nói, Hứa Cẩm nheo mắt thở phào nhẹ nhõm. Nghe Cổ Dục nói cá của hắn là khắp nơi trên thế giới câu được, hắn cũng không quá tin tưởng NG.NH ưng. Điều quan trọng đã xác định được, đây là cá đánh bắt trong tự nhiên đã. Như vậy, tôi vẫn muốn hợp tác, dù sản lượng có hạn, tôi cũng muốn lấy một ít để bán. Do dự một lúc, Hứa Cẩm cũng nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, bản thân tôi cũng không ăn được nhiều như vậy. Muốn mua thì tôi có thể bán cho ông, nhưng giá những thứ tôi đang có ở đây cũng không giá trị lắm. Nghe Hứa Cẩm nói như vậy, Cổ Dục cũng không quan tâm, sau đó phất tay về phía hắn mà nói, không biết cậu Cổ ở đây có những loại thủy sản gì, hơn nữa giá cả như thế nào. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn thấy Cổ Dục đã đồng ý thì những việc nhỏ nhặt không thành vấn đề cỡ. Đây tôi có một ít cá sông và hải sản, cá sông thì có cá rô mo, cá hồi vân, cá lóc, cá vượt, còn hải sản thì nhiều loại hơn một chút như cá hồi, tôm hùm út, cua tuyết, cua hoàng đế, bào ngư đen, tôm sú. Nhiều nhất vẫn là các loại cá mú sao xanh, cá mú chấm, cá mú hoa nâu, cá mú đỏ sao xanh, thứ gì cũng đều có. Thấy Hứa Cẩm hỏi về cá, Cổ Dục cũng bắt đầu kể ra những loại cá mình đang có. Lúc đầu nói về cá nước ngọt, Hứa Cẩm vẫn gật đầu, nhưng đến khi Cổ Dục nói đến cua hoàng đế, cua tuyết, cá hồi, bào ngư đen các loại, vẻ mặt của Hứa Cẩm liền trở nên bối rối, bởi vì những loại này hoàn toàn khác biệt với cá nước ngọt. Những thứ này thực ra cũng là những loài sống trong thiên nhiên, nhưng mà trên chợ hải sản đều có thể mua được, đầu cơ kiếm lời chủ yếu là dựa vào những loại không thể mua được, như thế mới có giá cao. Vẻ mặt của Hứa Cẩm không che giấu được ánh mắt của Cổ Dục. Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Cổ Dục cảm thấy có chút sửng sốt, sau đó thì bật cười, như vậy đi, hai người chờ ở đây một lát. Cổ Dục nói xong liền đứng lên đi lên lầu hai. Không lâu sau hắn đi xuống, trên tay còn có thêm hai thứ, một cái là bào ngư đen, còn cái kia chính là cua tuyết. Con cua tuyết này chính là nhóm cua bắt được từ ngày đầu tiên. Trải qua những ngày thoải mái trong nước giếng, con cua này ban đầu chỉ có 2,5-3 kg, hiện tại đã lớn đến 4 kg, nó dương nanh múa vuốt trông rất dọa người. Mà khi Hứa Cẩm nhìn thấy sức sống của con cua này, hai mắt của hắn lập tức phát sáng. Tôi biết, ông đã ăn qua cá nhưng mà chưa thử qua hải sản của tôi. Ông cứ đem hai thứ này về trước thử một chút, sau đó chúng ta lại nói chuyện hợp tác. Đem hai vật này bỏ vào túi nhựa, Cổ Dục liền đưa cho người đang ngồi ở đối diện. Đối với việc này Cổ Dục rất có lòng tin, đồ của hắn là đồ tốt, hơn nữa, còn chính là đồ tốt nhất. Sau khi rời nhà Cổ Dục, Hứa Cẩm vội vã cùng Cổ Tấn từ biệt, sau đó liền lái xe quay trở lại thành phố. Trên đường hắn đã gọi cho người bạn kia để tìm đầu bếp, người này lại cố ý đi chợ hải sản tìm mua hai con bào ngư đen và cua tuyết còn sống, chuẩn bị đem tới so sái nhờ chấm KHI hai người gặp mặt, lập tức liền đến nhà hàng hôm qua. Bởi vì cái này là để so sánh, cho nên toàn bộ quá trình chế biến hai người đều ở trong bếp để quan sát, khiến cho vị bếp trưởng nhà hàng buồn bực không thôi. Con cua tuyết cùng bào ngư đen chia làm thành hai món mỗi loại, cua thì một nửa thì hấp một nửa thì xào, bào ngư thì một nửa hấp một nửa ong. 12 món được dọn lên bàn, Hứa Cẩm và người bạn kia cùng ngồi chung một bàn, quan sát buổi tiệc hải sản thịnh soạn trước mặt anh. Nói thật chứ, vì họ Cổ kia còn có hải sản sao, nhìn những thứ này trước mặt, ngửi được mùi vị. Người bạn của Hứa Cẩm không khỏi nuốt nước miệng một cái, dựa theo hương vị này thì rõ ràng đồ vật của Cổ Dục đúng là có chút cấp bậc, điều này cũng khiến cho hắn có chút bối rối, nếm thử thì sẽ biết. Liếm môi một cái, Hứa Cẩm gắp một cái chân của cua tuyết. Trước tiên bóc vỏ rút ra thịt cua bên trong, Hứa Cẩm cắn một miếng, cảm giác đầu tiên chính là tươi, sau đó là vị ngọt của hải sản. Có thể nói đầu bếp nấu đúng là không tệ chút nào, thịt cua hoàn toàn vừa chín tới, hơn nữa mùi tanh cũng không còn, gật đầu hài lòng một cái. Hắn tiếp tục cầm thêm một cái chân cua lên ăn để so sánh, cảm giác đều tương tự nhau. Quả thật người bạn này của hắn đúng là một lão ăn hàng, chọn hải sản đúng là sở trường của hắn. Con cua tuyết này đúng là không lớn nhưng mà chất lượng thì rất tốt. Tiếp theo, chính là muốn nhấm nháp cua tuyết của Cổ Dục. Hắn cầm chân cua mở ra, lập tức đưa thịt cua bỏ vào trong miệng, Hứa Cẩm liền cảm giác trong đầu mình vừa có một vụ nổ, cái mùi vị biển khơi bỗng nhiên tràn vào ý thức của hắn. Cái loại cảm giác thơm ngon này so với lúc nãy còn gấp mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần. Thịt cua mang theo từng tia hương vị liên tục gột rửa và tác động đến vị giác của hắn. Hương vị của con cua này hoàn toàn khác biệt với con cua tuyết vừa ăn khi nãy, hắn liền lập tức hiểu được, khi nãy Cổ Dục bảo hắn mang về con cua này ăn thử. Trên miệng hắn còn nở nụ cười ẩn ý, bởi vì rõ ràng hắn biết, mình sẽ trở thành tù binh của loại món ngon này, hắn cảm thấy hối hận, đúng thế. Vì sao bản thân không thể khống chế nổi tay và miệng của mình, vì sao còn muốn đem những thứ này nhét vào mồm, thật sự đúng là cực kỳ ngon, cho đến khi hắn phản ứng lại, thì mới phát hiện con cua của Cổ Dục ở trên bàn đã bị ăn sạch, món cua xào kia cũng đã bị nhai hết cả vỏ. Tất nhiên, những thứ này không thể nào chỉ có một mình hắn ăn, còn có người bạn kia của hắn nữa, đến lúc con cua biến mất thì hai người mới phản ứng lại, liếc mắt nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương cả hai đều lộ ra vẻ lúng túng. Hai người nhìn trên bàn ăn còn có hai món cua tuyết chưa động đến, dựa theo nguyên tắc giám định, hai người lại gấp một cái chân cua bắt đầu ăn nhưng mà mới bỏ vào miệng, cái loại cảm giác nhạt nhẽo giống như nhai giấy khiến bọn họ đem đồ trong miệng phun ra. Kỳ thực, nếu họ không lập tức ăn, mà để cho lưỡi cùng ký ức về hương vị tiêu tán một lúc, như vậy thì cũng không có cảm giác khó ăn đến mức đó, nhưng chắc chắn là không có ngon như món trước rồi. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã ăn xong cua của Cổ Dục. Lập tức ăn những thứ cua khác thì hương vị tốt hơn mới là kỳ lạ. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt đối phương nhìn ra một tia kinh sợ, chỉ mới là cua thôi mà hương vị đã quá kinh khủng như vậy, vậy còn, bào, ngư thì thế nào, nuốt nước miếng một cái, hai người gắp lên một khối bào ngư nhẹ nhàng cho vào trong miệng, nữa, giờ sau, ở trong một chiếc xe đang chạy đến thôn cổ gia truyền đến giọng nói gấp gáp của Hứa Cẩm, tôi mặc kệ những thứ khác, lập tức liên hệ xưởng làm bể cá cho tôi. Làm cả hai loại bể nước ngọt và bể nước biển, ngay lập tức làm cho tôi. Một phút cũng không được chậm trễ. Tức giận cúp điện thoại, Hứa Cẩm bây giờ mới nuốt nước miếng. Hiện tại hắn vẫn còn cảm giác được một chút hương vị của món bào ngư kia, cảm giác hàm răng như đang nhảy múa trong khoang miệng. Dường như cái hương vị biển cả tươi mới thơm ngon vẫn còn đang hiện diện trong miệng hắn. Sau đó hắn nhìn về người bạn tốt bên cạnh của hắn, tôi. Nói là đi làm chuyện làm ăn, ông đi theo tôi làm cái gì? Hứa Cẩm không nhịn được, có một chút không thoải mái hướng về người bạn kia cằn nhằn một câu, lão, yên tâm đi, tôi không tranh đoạt mối làm ăn cùng lão, nhưng mà dạng kỳ nhân dị sĩ như thế này, tôi là một lão ăn hàng cho nên muốn gặp mặt để mở mang kiến thức một chút được không, người bạn kia của Hứa Cẩm nở nụ cười đắc ý, sau đó tiếp tục ngồi ở bên cạnh tài xế, hai mắt hắn như phát ra tia xá NG.NH in dáng vẻ của hắn, Hứa Cẩm đành thở dài một hơi, người bạn này của hắn cái gì cũng tốt. Nhưng đối với món ăn thì quá cố chấp, nếu như lúc buổi sáng đến nơi đây, Hứa Cẩm trong lòng tràn đầy hưng phấn, nhưng mà buổi chiều lại đến, trong lòng hắn liền cảm thấy có chút nóng nảy, khiến cho hắn lo lắng không phải là bên cạnh có thêm lão bạn thân, mà là thái độ của hắn lúc buổi sáng đối với Cổ Dục, lỡ như, Cổ Dục đối với thái độ của hắn không vừa lòng, vậy thì có chút phiền toái, cũng may, chuyện như hắn tưởng tượng không phát sinh, lúc 2 giờ chiều. Hắn một lần nữa lái xe đến trước nhà Cổ Dục, phanh phanh phanh, một chuỗi tiếng gọi cửa, Cổ Dục mở cửa ra thấy được hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không cần phải nói Cổ Dục cũng biết ý đồ đến đây của đối phương, vào đi. Chúng ta bàn chuyện giá cả, nở nụ cười, Cổ Dục mang theo hai người dẫn vào trong nhà, ngồi trên ghế salon Cổ Dục vẫn như lúc sáng vừa ngồi vừa thưởng thức đồ uống. Hắn cũng không có vội vã mở lời, mà trước tiên đem điện thoại di động mở ra, bên trong là ảnh chụp tất cả các loại cá. Tất nhiên loại cá quý như cá đù vàng hắn không chụp lại, bên cạnh đó còn có con lịch mà hắn đang lưỡng lự muốn bán hay không, hắn cũng không có chụp ảnh của nó, uy. Cái này là cá hồi phải không, phải hơn mười mấy kg nha, cái này là tôm Úc, có đúng không, đang xem xét những tấm hình này, người bạn của Hứa Cẩm ở bên cạnh liền không khống chế được bản thân kêu lên, quan sát dáng vẻ của hắn, Cổ Dục không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn ta. Xin lỗi, tôi gọi là Khổng Hạo Văn. Là bạn của Hứa Cẩm, tôi may mắn được thưởng thức được cá và bào ngư của cậu, cho nên có chút thất lễ xin đừng chê bai, cảm nhận được ánh mắt của Cổ Dục, người này lập tức nở nụ cười sau đó liền tự giới thiệu bản thân, mấy thứ đồ này của tôi, hương vị đúng là không tệ, nghe được lời nói của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục mỉm cười tiếp đó bình tĩnh nói, cậu Cổ, tôi là một người kinh doanh, cho nên không vòng vo làm gì, tôi lần này tới đây là cùng cậu nói chuyện hợp tác, tôi chắc chắn sẽ không ép giá cậu, như vậy đi. Tôi đưa ra hai cái phương án hợp tác, thứ nhất là cậu đem đồ bán trực tiếp cho chúng tôi, cậu cứ định một cái giá, sau đó nhóm này sẽ do chúng tôi toàn quyền phụ trách, có thiệt thòi hay kiếm lời gì bọn tôi tự chịu. Thứ hai là chúng ta cùng nhau hợp tác, lời lỗ thì cùng nhau chia, cậu thấy thế nào? Mà vào lúc này, Hứa Cẩm sau khi xem xong những hình chụp, ánh mắt hắn lóe sáng nhìn về Cổ Dục, vẻ mặt hưng phấn đưa ra ý nghĩ hợp tác của mình. Tôi chọn phương án một, sau khi nghe Hứa Cẩm nói, dù là Hứa Cẩm hay Cổ Dục đều bị cám dỗ bởi phương án thứ hai. Dù sao thì chia chác vẫn khác biệt với mua bán chính là trong tay giữ quyền xuất hàng, mà quyền xuất hàng đại biểu cho quyền nói chuyện. Nếu như Cổ Dục muốn tự mình thành lập một thương hiệu riêng, thì đây chính là bất lợi cho hắn, cho nên lựa chọn thứ hai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hợp tác và giám sát lẫn nhau là lựa chọn tốt nhất, nhưng điều kiện trước tiên chính là hàng hóa của Cổ Dục cung cấp không thể xảy ra vấn đề. Hơn nữa, hắn còn phải tạo dựng một cái thương hiệu riêng của mình mới được, mà vấn đề chính là hàng hóa của Cổ Dục cung cấp không ổn định. Hơn nữa, Cổ Dục cũng không nghĩ đến việc tạo dựng một cái thương hiệu riêng cho bản thân, cho nên khi hắn bán những con cá này đi, lúc đó Hứa Cẩm có giữ lại để nuôi lớn, hay dùng để bán ra hoặc là đầu cơ kiếm lời, thì chẳng liên quan gì đến Cổ Dục nữa. Đương nhiên, nếu như hắn bán cá với giá cao, khiến cho Cổ Dục phát thèm, thì Cổ Dục có thể kết thúc hợp đồng bất cứ lúc nào. Đây chính là tự do mua bán, Cổ Dục có năng lực trong phương diện này, cho nên sau khi hắn do dự một chút, liền lựa chọn phương án thứ nhất. Sau khi nghe được lời của Cổ Dục, trong mắt Hứa Cẩm lóe lên một tia thất vọng, sự thất vọng này chính là bởi vì hắn hận mình không có cách nào mang Cổ Dục buộc lên cùng một thuyền, cho nên mới thất vọng. Hắn cũng thất vọng bởi vì Cổ Dục không có tham vọng, nếu như Cổ Dục mang chính hải sản của mình ra tạo thành một sản nghiệp, thì cái sản nghiệp này hắn tin tưởng sẽ phát triển rất tốt. Nhưng Khổng Hạo Văn ở bên cạnh sau khi nghe được lời Cổ Dục, hắn khẽ cười một cái, bởi vì hắn thấy Cổ Dục lựa chọn phương án thứ nhất chính là vì hắn có thể kìm nén lòng tham của mình, đây mới là việc làm sáng suốt nhất. Tuy nhiên, việc này chẳng có liên quan gì đến hắn, cho nên hắn cũng không nói thêm một câu nào, vậy cậu cứ định ra một cái giá đi. Hứa Cẩm không hổ là thương nhân, rất nhanh cũng điều chỉnh lại trạng thái. Sau đó, hắn cười rồi mở lời với Cổ Dục, sản lượng cá nước ngọt tôi cung cấp cũng không phải quá nhiều, cho nên tôi mặc định bất luận là loại gì cũng bán 200 tệ 1 kg cho ông. Nghe thấy Hứa Cẩm tiến vào bước tiếp theo, Cổ Dục cũng nói từng, cái này cũng được, đối với giá của cá nước ngọt, Hứa Cẩm trong lòng cũng muốn như vậy. 200 tệ một cân, hắn còn rất nhiều không gian để thao tác. Mặc dù còn phải thuê nhân công, thuê cửa hàng, tiền thuế các loại, nhưng lợi nhuận mỗi kg thu được có thể từ 15, 30 tệ, đây chính là một hạng mục tích lũy lâu dài. 10.000 kg là có 150.000 đến 300.000 tiền lãi thu vào, điều này hoàn toàn có thể làm được. Nếu có càng nhiều cá thì dĩ nhiên là quá tốt rồi, nhưng hắn đoán rằng, Cổ Dục không kiếm ra quá nhiều cá nước ngọt, dù sao thì cá của hắn đều dựa vào câu mà ra, về phần hải sản, tôi sẽ chia ra từng loại, cua tuyết 600 tệ 1 kg, cua hoàng đế 2,000 tệ 1 kg, tôm hùm Úc 1,500 tệ 1 kg, bào ngư đen 1.000 tệ 1 kg, tôm sú 500 tệ 1 kg, cá hồi 400 tệ 1 kg, nhìn xem các loại hải sản này. Cổ Dục lạnh nhạt nói ra giá cả, mà Hứa Cẩm ở một bên cũng ghi chép giá mà Cổ Dục nói, một bên âm thầm gật đầu, nói thật, giá của Cổ Dục đưa ra đắt hơn nhiều so với thị trường. Ở trên thị trường, một con cua tuyết chưa trưởng thành giá 160 đến 180 tệ 1 kg, cua hoàng đế cũng 600 tệ 1 kg, bào ngư đen cũng tầm 400 tệ 1 kg. Đối với tôm sú muốn mua còn tươi sống cũng là rất ít, nếu muốn mua sống phải đi tận Vân Nam. Ở đó đại khái mấy chục tệ 1 kg, cá hồi lại càng đắt kinh khủng, thứ này bình thường cũng phải 60, 70 tệ một cân. Mà Cổ Dục trực tiếp tăng giá lên 400, ít nhất đã gấp 5 lần, nhưng mà nghe thấy giá Cổ Dục đưa ra, Hứa Cẩm lại cảm thấy báo giá này của hắn rất thấp, không có cao một chút nào, nhưng phàm là người đã từng ăn hải sản của Cổ Dục, thì đều tuyệt đối cho rằng hải sản của hắn sẽ không có cái giá tiền này, cho dù là đắt hơn một chút thì bọn họ cũng cam lòng. Mà cái giá đắt hơn một chút này, chính là khoảng không gian kiếm lợi nhuận của hắn, sau khi ghi lại đầy đủ giá cả được đưa ra, Hứa Cẩm đặt bút xuống rồi đưa tay ra, chúng ta hợp tác vui vẻ, Hứa Cẩm bây giờ chỉ muốn hoàn thành hợp đồng kinh doanh này một cách nhanh chóng, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ. Mà Cổ Dục khi nhìn thấy bộ dạng sung sướng của Hứa Cẩm, hắn cũng nhếch mép, tốt quá, hắn ban đầu còn đang nghĩ xem có nên cho bọn họ thương lượng lại giá cả hay không, bây giờ lại thấy không cần. Có vẻ như hắn đã đánh giá thấp lực ảnh hưởng của các loại hải sản, đúng là báo giá có hơi thấp một chút rồi, hợp tác vui vẻ, nhưng lời đã nói ra, nước cũng không rửa được. Những thứ này, vốn dĩ cũng là sản phẩm phụ từ cái giếng. Cổ Dục có thể bán đi, hơn nữa còn bán giá cao như vậy cho nên hắn rất vui vẻ. Trong nháy mắt Cổ Dục và Hứa Cẩm cùng nhau bắt tay rất chặt, Hứa Cẩm cũng yên tâm hơn nhiều. Sau đó hắn lập tức sắp xếp cho người của mình chuẩn bị xe bồn, muốn đưa các loại hải sản và đám tôm cá kia chia ra để vận chuyển. Tiếp đó đóng dấu hợp đồng, hôm nay hắn nhất định phải mang nhóm cá này đi, đúng rồi. Tôi còn chuyện này muốn nói, tôi biết các người đều có cửa hàng trên toàn quốc, nhưng sản lượng cung cấp cho chỗ tôi rất ít, cho nên chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của một bộ phận, một ngày Cổ Dục chỉ có thể câu được 40, 50 con cá, hắn chắc chắn ăn không hết. Nhưng đem đống này đi bán cho cả nước thì có chút hơi quá cường điệu, tôi biết, tôi chỉ chuẩn bị bán những thứ này ở vài cửa hàng trong các thành phố lớn, các loại hải sản này của cậu không phải người bình thường có thể mua được nha, nghe được lời Cổ Dục, Hứa Cẩm cũng cười một chút, hắn cũng không có bị những thứ này làm cho hư não đâu, nghe hắn nói như vậy, Cổ Dục cũng không lên tiếng nữa, chỉ mỉm cười một cái, không thể không nói, hiệu suất xử lý mọi việc của Hứa Cẩm rất nhanh, 2 giờ chiều hắn tới nhà Cổ Dục. Sau đó mất 10 phút để ký hợp đồng. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, xe bồn và thư ký của hắn cũng đều tới đây. Sau đó Cổ Dục tự mình đi lên đi xuống mấy chục lần, đem phần lớn hải sản trong hai cái bể cá đều bắt lại, sau đó lần lượt đem lên cân. Tiếp đó thả lên xe bồn, đương nhiên cá câu được hôm nay hắn không hề động vào, bởi vì chúng được nuôi trong bể cá chưa đến một ngày, hắn cũng không dám cam đoan chất lượng. Trừ những thứ đó ra, hắn cũng không động đến cá sủ vàng, con lịch và mấy con cá rồng đỏ kia, bận bịu đến hơn 6 giờ tối thì tất cả mọi thứ mới lên đường. Hứa Cẩm cũng không yên lòng, cho nên cũng trực tiếp đi theo. Đương nhiên, trước khi đi hắn cũng đã chuyển tiền đầy đủ cho Cổ Dục, không thể không nói, có lúc bán ra những thứ hải sản tươi sống nho nhỏ này cũng không tệ, bởi vì có thể thu vào một khoản tiền không nhỏ. Cổ Dục tính được, chỉ mới câu cá không đến một tuần. Trừ cá sú mì và cá đù vàng hắn đã bán rồi, những thứ linh tinh hôm nay bán ra cũng mang lại cho hắn 600.000 tệ. Điều này khiến cho hắn có chút không muốn bán đi bình sứ thanh hoa kia, tắm xong một cái rồi nằm trên giường lớn. Cổ Dục nhìn số dư còn lại trong tài khoản của hắn hiện tại đã lên tới 1,2 triệu. Cổ Dục cảm thấy hốc mắt của mình có chút ẩm, hắn không phải cảm động mà chính là hối hận. Hối hận vì sao lại không về nhà này sớm hơn, sớm biết câu cá được nhiều tiền như vậy, trước đây còn đi học làm cái quái gì, nhưng hắn không biết. Trong lúc hắn đang vui vẻ thì ở thành phố cũng có người đang vui vẻ như vậy. Các ngươi biết cái gì gọi là hải sản à? Hôm nay coi như tôi cho các ngươi mở mang kiến thức. Tôi tới nơi hoang vu hẻo lánh để mang về những thứ hải sản kia, can đảm không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có biết người kia bán bao nhiêu tiền không? Gấp 5 lần giá thị trường đó nha. Cá nước ngọt thống nhất bán 200 tệ 1 kg, miễn trả giá. Theo lời của giám đốc, đây đều là hàng dự bị, không tính là gì cả. Chỉ một xe hải sản kia, tôi đoán cũng khoảng 500, 600.000 tệ, cơ mơ nơ. Nghĩ một chút mà xem, thật là bực bội. Ông mày làm thừa sống thiếu chết một năm cũng lời chưa đến 60.000. Tên kia chỉ ở nhà kiếm một chút hải sản mà kiếm lời tận 500, 600.000 tệ, cuộc sống là cái gì? Hôm nay coi như tôi đã thấy rõ. Trong nội thành, phía trước quầy đồ nướng, một người trung niên mặc trang phục công nhân bốc vác của vườn trái cây khinh khinh. Đang thể hiện cảm xúc với người ngồi cùng bàn, chính xác. Chuyện xảy ra hôm nay khiến kiến thức của hắn tăng thêm một bậc, cho hắn biết kinh khủng là gì, kiếm tiền là sao. Cấp trên bảo một tiếng, cấp dưới chạy gãy chân là như thế nào, ngồi cùng bàn với hắn chính là một ông bạn già. Nghe thấy lời hắn nói cũng không khỏi than vãn, xã hội này đúng là chênh lệch giàu nghèo và bất cô nờ dê chấm quy u á thực chênh lệch giàu nghèo thì ở đâu cũng vậy. Muốn từ 1,4 tỷ lập tức trở thành vị trí số 1. Loại thay đổi giàu nghèo lập tức thế này chắc chắn không có khả năng xảy ra chấm NH ưng nếu chỉ là cải thiện hơn người bình thường hơn. Một chút, dựa vào lao động là có thể thực hiện được. Đương nhiên, lao động được nói tới ở đây không phải chỉ là lao lực, mà còn phải thông qua một số con đường chân chính để cải thiện hoàn cảnh sống, nhưng có đa số người không muốn cố gắng như thế, mà chỉ thích than trời trách đất. Nói người trúng xổ số kia sao không phải là mì nhờ chấm NH ưng bọn hắn xưa nay không hề cân nhắc. Nếu muốn trúng số thì phải mua vé số mới được, cả ngày chỉ nằm trong nhà mà nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống, đó không phải là lạm phát hay sao, anh Cổ. Người kia đang nói là ở thôn Cổ Gia, đó không phải là quê anh à, bên này một bàn mấy người trung niên đang ngồi nói cười hô hô ha ha, nhưng người nói không cố ý mà người nghe lại có tâm. Lúc này ở bên cạnh bọn họ có mấy tên lưu manh đang ngồi uống rượu, ăn xiên đồ nướng, nghe thấy đối phương nói. Một người trong số đó nói thì thầm với một người có vẻ ngoài xấu xí khác, nghe, Hắn nói thì có chút giống, nhưng nhà tôi ở trong núi sâu, đào đâu ra hải sản, nghe được người này nói, người xấu xí kia uống một ngụm rượu, rồi sau đó nghi hoặc đáp lại tài. Anh không hiểu rồi, quê của anh không phải rất gần nước Nga sao? Bên kia có biển mà, không chừng có người lén vận chuyển hải sản, rồi dùng thôn của anh làm trạm trung chuyển. Mà lúc người này nghi ngờ nói, thì bên cạnh có người khác dường như rất có hiểu biết liền xích lại gần, một mặt bình tĩnh giải thích lời này không sai. Hơn nữa loại sinh ý như này, chúng ta không chừng cũng có thể nhúng tay vào. Nghe thấy người này nói, người vừa lên tiếng kia hai mắt cũng tóe lửa đáp lại, đừng có gấp. Ngày mai tôi quay về thôn nghe ngóng một chút, 500-600 ngàn, nghe mấy người kia nói chắc như đinh đóng cột, người xấu xí này cũng không nhịn được động lòng. Một bên đảo mắt, một bên cười hì hì nói, lúc này Cổ Dục không biết có người đã để mắt tới mình, hiện tại hắn đang trên giường nghiên cứu mua sắm, đột nhiên có nhiều tiền như vậy, hắn chắc chắn sẽ mua một chút đồ mình thích. Đương nhiên, những gì hắn thích cũng chẳng có giá trị bao nhiêu, những thứ đáng tiền như dao, cần câu thì hắn cũng đã mua trước đó. Hiện tại hắn mua cũng chỉ là thức ăn, đồ chơi, quần, áo, giày dép. Mặc dù hắn mua giày đá bóng, nhưng chưa chắc đã dùng được ở đây. Nhưng vì thích lại có tiền, cho nên hắn muốn tự thưởng cho mình một chút. Một buổi tối, hắn xài hơn 20.000 tệ. Nhưng sau khi tiêu hết số tiền này thì hắn lại ngủ rất ngon. NGA thứ hai, sau khi Cổ Dục bị đám gà, chó, trâu bò đánh thức như thường lệ, hắn vui vẻ ra khỏi giường. Lần đầu tiên hắn không phải vì vòng xoáy kim tiền mà gấp gáp vội vã đi xuống lầu làm một nồi lớn cháo hạt kê, sau đó lại đi câu cá. Sự may mắn của hắn hôm nay, nói như thế nào nhỉ, cùng hôm qua so sánh có thể không bằng, nhưng muốn nói kém hơn thì cũng không đến nỗi, bởi vì lại câu được kỹ năng lần này là bậc thầy sinh tồn, kỹ năng này rất lợi hại, dường như trong nháy mắt đã biến Cổ Dục thành Bear Green và Estaford những bậc thầy sinh tồn giả ngoại. Nhưng vấn đề hiện tại, Cổ Dục là một tên trạch nam, Bear Green và Estaford là hai bậc thầy sinh tồn trong hai show truyền hình thực tế mang VSCY, đàn ông đối đầu tự, nhiên hoang dã, và Maroon with Estaford, bị bỏ rơi cùng Estaford, của Discovery Channel. Thuật ngữ này giống như Hikikomi của Nhật Bản, kể từ ngày hắn đến nơi này, số lần ra đến cửa đều có hạn. Nhất là sau khi hắn tự mình nấu nướng, dường như hai ngày này hắn không có ra khỏi cửa. Hắn cần kỹ năng sinh tồn này làm cái gì? Đây là một vấn đề, giống như ai đó tặng một hộp ba con sói cho thái giám tổng quản trong cung, hắn cần cái này làm gì, thổi bong bóng chơi à? Anh hùng mà không có đất dựng võ, đúng là có chút xấu hổ, nói gì thì nói, nó cũng là một kỹ năng bậc thầy, cứ giữ lại đi. Đây là lần đầu tiên Cổ Dục không có tâm trạng thử một kỹ năng mới, xem nó có dùng được hay không. Hắn lại lần nữa ngồi xuống tại đó tiếp tục câu cá, hôm nay Cổ Dục cố ý câu lên nhiều cá nước ngọt. Đến khi hắn ném toàn bộ số cá câu được vào bể thì đã sắp 9 giờ, hắn đi vào phòng bếp lấy hai phần cháo hạt kê ra ăn, hắn một phần vua núi một phần. Sau đó một người một chó cứ vậy mà bắt đầu ăn, sau khi đang ăn cháo, Cổ Dục nhìn vua núi đang bị nhốt trong lồ nờ dê. Hắn do dự một hồi rồi quyết định hôm nay sẽ thả vua núi ra. Ý tưởng này hắn giữ rất lâu, hôm nay cũng là lúc nên làm, không được phản kháng. Không được cắn tao. Nếu mày dám cắn tao, tao sẽ nhốt mày cả đời trong này. Hơn nữa đừng hòng được uống nước giếng. Cầm xích sắt mà Cổ Kiến Quân đã sớm đưa cho, Cổ Dục đi tới phía trước cái lồ nờ dê nói với vua núi. Hắn biết vua núi nhất định sẽ hiểu, vì hắn nhìn thấy sự tinh khôn trong mắt nó. Chiếc lồ nờ dê từ từ mở ra, quả nhiên vua núi rất nghe lời. Ngoại trừ sự kích động trong mắt của nó thì nó hoàn toàn không có hành động gì khác. Điều này khiến cho Cổ Dục thở dài một hơi. Sau khi buộc dây xích lại, Cổ Dục mở cửa lồ nờ dê. Tiếp đó vua núi từ trong lồ nờ dê đi ra. Khi nó đứng trên mặt đất rồi, Cổ Dục liền cảm thấy một luồng sát khí ngút trời. Khí thế này của vua núi thực sự rất dọa người, nếu không phải Cổ Dục đã sớm trở thành bậc thầy chiến đấu và bậc thầy sinh tồn thì đã không chịu được. Mà lúc này, những con chó khác ở trong thôn dường như ngừng lại động tác, rồi nhìn về phía nhà của Cổ Dục. Ngay cả những con chó dũng mãnh được Cổ Kiến Quân huấn luyện cũng vậy, vua chó không phải là thứ để gọi chơi. Nó có thể thống trị đám chó, mà bây giờ tất cả chó đều biết, vị vua của chúng đã trở về. Còn bày đặt tạo dáng, nhưng thật đáng tiếc, khí thế của vua núi bộc phát chưa xong thì Cổ Dục đã mang xích tới cửa, tiện chân xúc cho nó một cái rồi đem nó buộc ở cửa ra vào. Không biết có phải ảo giác hay không mà khi vua núi nhìn Cổ Dục, trong ánh mắt nó lại lộ ra một sự u oán và cam chịu. Tuy nhiên nó vẫn rất nghe lời và đi tới cọ sát vào chân Cổ Dục, tỏ vẻ thần phục với hắn. Không thể không nói hiệu quả của nước giếng đúng thật là tốt, loại chó săn hung tàn như vậy mà dễ dàng bị thuần phục. Đây cũng là điều ngoài ý muốn của Cổ Dục. Sau khi buộc vua núi lại rồi, Cổ Cổ Dục liền vào nhà chơi. Đúng vậy, bây giờ cả ngày hắn ngoại trừ chơi ra thì cũng không biết làm gì tốt hơn. Cuộc sống nhàn nhã sao, cả ngày bộn bề nhiều việc vậy thì còn gọi gì là nhàn nhã. Ngày nào cũng ngồi trên salon xem tivi, hay nằm gường trên giường chơi điện thoại không phải thích hơn sao, tại sao phải tìm một thứ gì đó để mình làm, Cổ Dục muốn như vậy, và cũng làm như vậy. Bây giờ hắn không thiếu tiền, tâm tình tương đối bình thản thích như nào cũng được, mà trong lúc hắn đang nghỉ ngơi, thì thôn Cổ Gia lại tiếp đón một nhân vật không được hoan nghênh. Này, anh Tấn, cuộc sống dạo này thế nào? Sống có tốt không? Trên đường đất trong thôn, lúc này đang có một người đeo ba lô hai tay đút vào túi giống bộ dạng của mấy tên lưu manh đi tới. Đột nhiên, ở từ xa hắn trông thấy xe của Cổ Tấn, lúc này Cổ Tấn đã lấy xong hàng chuyển phát nhanh cho Cổ Dục. Người này liền tiến lại gần cười rồi chào hỏi, Cổ Nhạc Thanh. Tên nhóc nhà ngươi sao lại trở về đây rồi? Thấy được người này, Cổ Tấn cho xe đi chậm lại, đồng thời nhíu mày giọng điệu có chút vội vã hỏi, Tài, anh Tấn. Những chuyện nhỏ trước kia đều là quá khứ rồi, không bỏ qua được sao? Đúng rồi, anh là người hay đi trong thôn và trên thị trấn, tin tức cũng nhanh nhạy nhất đúng không? Tôi với anh nói chuyện này một chút, nghe được giọng điệu của Cổ Tấn, tên Cổ Nhạc Thành này cũng không thèm để ý mà tiếp tục vừa cười vừa nói, như đã nói lúc trước. Trong 100 tên vị thành niên ở bất kỳ một thôn xóm nào, đều có mấy tên không có chí tiến thủ. Cái tên Cổ Nhạc Thành này là một kẻ tệ nhất trong đám người như thế ở thôn Cổ Gia, Cổ Nhạc Thành. Ngay cả cái tên cũng nói lên con người hắn, Nhạc Hư Kỳ Thành. Tên này thực sự không làm được gì, ăn gì cũng không để thừa. Câu này tương tự với, há miệng chờ sung, từ nhỏ trộm vặt móc túi thành quen. Đến khi trưởng thành tuy có biểu hiện muốn bắt nam nạt nữ, nhưng tục ngữ có câu rất hay, rừng thiên nước độc tra điêu dân. Người của thôn Cổ Gia không phải là thứ dễ trêu. Nhất là Cổ Kiến Quân, người đã từng tham gia quân đội, hơn nữa còn ra tận tiền tuyến. Giờ làm kiểm lâm nhưng hắn là người đã từng thấy máu. Cho nên dưới sự dẫn đầu của Cổ Kiến Quân mà đánh cho đám đầu đường xó chợ này chạy mất dép, đám này tuổi còn chưa trưởng, thành, nên cả lũ cũng không quay trở về thôn, biết là về cũng không có gì tốt lành, mà nơi này cũng không có gì béo bở. Thế thì về làm gì, hơn nữa, Cổ Tấn và Cổ Nhạc Thành này cũng từng có xích mích, chuyện là khi Cổ Tấn vừa mới nhận thầu vườn trái cây thì Cổ Nhạc Thành và mấy tên lưu manh kia tới, bọn hắn muốn thu phí bảo kê, Cổ Tấn chắc chắn không đưa, sau đó liền xảy ra xung đột. Đám này trông thì giống lưu manh, nhưng lại không biết đánh nhau, bị Cổ Tấn cầm xẻng sắt lùa cho chạy 3-4 dặm, nhưng việc đến đó vẫn chưa xong. Về sau vườn trái cây của Cổ Tấn thường xuyên bị trộm, mà đám trộm kia không chỉ lấy quả mà còn phá cây, khiến cho Cổ Tấn bồi thường không ít, mặc dù người trong thôn đều biết chính là đám kia làm, nhưng báo cảnh sát cũng không làm gì được bọn hắn. Những đồ vật bị trộm không đủ để lập án. Hơn nữa lại không có chứng cứ nên không thể bắt người, về sau Cổ Tấn mượn Cổ Kiến Quân vài con chó dữ, cuối cùng thời cơ cũng đến. Đầu tiên bọn chúng bị chó cắn cho một trận, sau đó lại bị Cổ Tấn phát hiện rồi đánh cho một trận. Từ đó về sau, Cổ Nhạc Thành gặp Cổ Tấn là tránh xa, thực sự đã bị đánh cho sợ hãi, về sau nghe nói hắn theo một tên đại ca trên thành phố rồi cùng hắn lăn lộn ở đó. Nhiều năm rồi không gặp mặt, không biết lần này hắn trở về để làm gì, tên nhóc nhà ngươi chắc chắn không có ý gì tốt. Mau cút đi, tao còn muốn quay về thôn. Nhìn cái mặt ưỡn ra của Cổ Nhạc Thành, Cổ Tấn tức giận nói, đừng đừng, anh Tấn. Anh là người lớn thì cũng nên có lòng khoan dung lớn một chút, chớ chấp nhặt cùng ta làm gì. Hơn nữa 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, anh cũng đừng xem thường tôi. Nói không chừng về sau anh còn phải dựa vào tôi đây. Nghe thấy lời Cổ Tấn, Cổ Nhạc Thành bên cạnh cũng vừa cười vừa nói, điều này khiến ánh mắt Cổ Nhạc Thành có chút phiền muộn. Trong lòng hắn đã sớm mắng chửi, nếu không phải vì muốn nghe ngóng tin tức thì hắn mới là người không thèm quan tâm tới Cổ Tấn, đừng nói chuyện cũ nữa. Anh Tấn, tôi muốn hỏi một chút, gần đây có phải thôn ta mới có một người ngoài tới không? Nén lại sự khó chịu trong lòng, Cổ Nhạc Thành cười ha hả, hỏi, mày hỏi cái này làm gì? Nghe thấy lời Cổ Nhạc Thành, Cổ Tấn khẽ nhíu mày một cái. Nếu nói là người ngoài gần đây thì không cần nói cũng biết là Cổ Dục, vậy Cổ Nhạc Thành nói đến hắn làm gì, có thật sao? Ha ha, anh Tấn, tên này làm buôn bán thủy hải sản đúng chứ, mặc dù Cổ Tấn không nói đến tên Cổ Dục, nhưng nhìn từ thái độ bên ngoài của Cổ Tấn, Cổ Nhạc Thành cũng đại khái đoán ra được. Sau đó hắn tỏ vẻ cười cười, nói, nghe thấy hắn nói vậy, Cổ Tấn không thèm nói gì thêm. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng trở nên sắc bén, bây giờ dường như đã có thể xác định tên này đến cũng là vì Cổ Dục, hắc hắc, không sao. Anh Tấn bận rộn quá, nhìn Cổ Tấn với ánh mắt phòng bị thế kia. Cổ Nhạc Thành mỉm cười sau đó chủ động tránh ra, Cổ Tấn cũng nhíu mày một cái, Tiếp đó hắn cũng mặc kệ tên này liền đạp chân ga lái xe trở về thôn, đồng thời cũng tính toán trong lòng, phải mau chóng báo cho Cổ Dục một tiếng mới được. Tục ngữ nói rất hay, không sợ trộm cướp, chỉ sợ trộm nhớ. Thấy Cổ Dục bị kẻ gian để ý, nghĩ tới điều này Cổ Tấn không khỏi tăng tốc xe vội vã đi tới nhà Cổ Dục. Rất nhanh hắn đã tới nhà Cổ Dục, sau đó ở trước cổng nhà Cổ Dục bấm còi xe một cái. Cổ Dục từ trong nhà đi ra phát hiện là Cổ Tấn, hắn liền mỉm cười đi ra cửa xe phía sau, mở cửa lấy ra đồ chuyển phát nhanh của mình, đồng thời cũng nói với Cổ Tấn đừng gấp về, hắn sẽ mang cho một con cá, Tiểu Dục này. Tôi không lấy đâu, cá của cậu đắt như vậy nên giữ lại mà bán lấy tiền. Tôi có chuyện này cần nói với cậu. Nhìn Cổ Dục muốn lấy cá cho mình, Cổ Tấn lập tức xua tay, nói cá của Cổ Dục không nhỏ. Một con cơ bản đều 2, 3 kg. Mà 1 kg hắn bán với giá 200 tệ, tức là một con cá là 5, 600 tệ, Cổ Tấn thật sự không nỡ ăn, không sao. Cá nhà tôi không tính là gì, chờ một chút, nhưng Cổ Dục cũng không phải người hẹp hòi. Mặc dù đám cá sông này hắn có thể bán lấy tiền, nhưng hắn lại không thèm để ý, để người khác giúp mình thì cũng phải cho họ ít đồ mới được. Đưa tiền thì có chút ngại, nhưng đưa cá thì lại rất bình thường. NG.KH ông bao lâu, Cổ Dục đi từ trên tầng xuống, mang theo một con cá trắm đen còn sống khỏe, bọc vào rồi ném ra phía sau xe cho Cổ Tấn. Mà thấy được hành động của Cổ Dục, Cổ Tấn cũng há hốc mồm. Mặc dù hắn cảm thấy con cá này rất đắt, nhưng cho thì cũng đã cho rồi. Nếu mà cứ từ chối thì không phải đạo, nhiều lắm là sau này Cổ Dục có chuyện gì cần giúp đỡ thì hắn hỗ trợ nhiều một chút là được, đừng vội. Tôi có việc này muốn nói với cậu, khả năng là có người để ý tới cậu. Nhìn Cổ Dục cất cá vào xe xong, lúc này Cổ Tấn mới gọi Cổ Dục lại. Sau đó nghiêm túc nói, mày trở về lần này, khi nào thì định đi. Lúc Cổ Tấn đang nói chuyện của Cổ Nhạc Thành cho Cổ Dục nghe, thì Cổ Nhạc Thành cũng đã về đến nhà, hiện tại trong nhà cũng chỉ còn mẹ hắn, mặc dù người toàn thôn đều không thích con của mình. Nhưng dù sao thì hắn cũng là cốt nhục mình sinh ra, hơn nữa ở nông thôn đều trọng nam khinh nữ rất gay gắt, cho nên lúc này trong lòng của mẹ Cổ Nhạc Thành đang rất dây dứt, làm sao có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ được chứ. Việc này rất đau lòng, hơn nữa còn không cam tâm, thế nhưng, nếu mà bà giúp đỡ cho con mình, thì bản thân bà cũng không có mặt mũi đi gặp những người hàng xóm trong thôn bị hắn gây họa. Cho nên trong lòng bà vô cùng rối rắm. Mà Cổ Nhạc Thành sau khi rửa mặt đi ra, hắn nhìn mẹ mình một chút, trong lòng có chút cảm giác bất đắc dĩ. Cha hắn mất sớm, từ nhỏ đã theo mẹ sinh hoạt, không có qua trường học giáo dục, vì vậy tính cách của hắn không được tốt cho lắm, cho nên hắn đi theo con đường phạm tội cũng là có nguyên nhân mà ra. Hơn nữa, hắn trời sinh gương mặt cũng không được đẹp, do đó đây cũng chính là một nguyên nhân. Không có việc gì. Mẹ, con lần này trở về là vì phát hiện con đường làm giàu. Đợi đến khi có tiền, con sẽ mua cho mẹ một bộ phòng ở trên thị trấn, chúng ta sẽ cùng nhau dọn ra bên ngoài ở. Hít sâu một hơi, đè xuống trong mình cảm giác hưng phấn, Cổ Nhạc Thành nhẹ nhõm nói, làm giàu. Mày có phải bị hư não rồi phải không? Chúng ta ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, ở đâu ra cơ hội làm giàu đây? Nghe được lời nói của Cổ Nhạc Thành, lúc này mẹ của Cổ Nhạc Thành không khỏi có chút im lặng rồi khẽ lẩm bẩm một câu. Bà ở nơi đây sống hơn 10 năm, cũng chưa thấy qua ai bỗng nhiên phát tài. Nếu như nói kẻ có tiền nhất ở trong thôn, thì đó chính là Cổ Dương, chính là người đã mở cái ao cá làm dịch vụ. Trong nhà hắn còn có xe hơi, nhà 2 tầng lầu được che kín bằng hàng rào. Thế nhưng, có chút tiền này thì hắn cũng không được coi là bỗng nhiên phát tài nha. Bởi vì đối phương chính là từng chút kiếm tiền về tích lũy mới có được. Hắc, hắc, ý con không phải là chú ba, con nghe nói trong thôn chúng ta gần đây có người ngoài đến đúng không? Nhìn mẹ của mình, Cổ Nhạc Thành thần bí nở nụ cười, tiếp đó lộ vẻ đắc ý nói, cái gì? Mày để mắt tới Cổ Dục sao? Mày không biết nhà Cổ Dục sát vách nhà ông hai à, nếu mà bị phát hiện không sợ bị đánh chết sao? Hơn nữa, nghe nói tên Cổ Dục kia mới đi nhà chú Kiến Quốc lấy về một con chó. Theo như chú Kiến Quốc nói thì nó là một con chó lai giữa sói và chó. Con chó này so với những con chó của ông ấy còn muốn hung dữ hơn. Mày có phải chán sống rồi đúng không? Nghe thấy Cổ Nhạc Thành để mắt tới Cổ Dục, mẹ của Cổ Nhạc Thành trong lòng không khỏi lộp bộp lo lắng. Tiếp đó bà thấp giọng nói, không phải. Con không phải muốn đi tìm hắn kiếm chuyện phiền phức. Cái tên Cổ Dục này, dường như hắn đang làm trạm trung chuyển cho một tập đoàn buôn lậu ở trong thôn chúng ta. Hôm trước con có nghe nói hắn vừa bán đi một số hải sản, thu về hơn mấy trăm ngàn tệ, thôn chúng ta đào đâu ra hải sản? Hay là từ bên nước Nga buôn lậu qua? Cho nên lần này con trở về, chính là để quan sát con đường làm ăn này. Nếu như có cơ hội, xem có thể đoạt lấy mối làm ăn này từ tên nhóc kia. Dù sao thì con cũng là người trong thôn này, chính là địa đầu xà ở đây. Không giống như hắn, chỉ là một tên quá giang long, làm sao có thể để hắn kiếm lời phần tiền này. Nhìn, thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, Cổ Nhạc Thành cũng thấp giọng mà nói ra suy đoán trong lòng hắn cho bà nghe một lần mà nghe được lời của con trai mình. Mẹ Cổ Nhạc Thành đều có chút hồi tưởng, vốn dĩ nghe Cổ Dục muốn ở trong thôn sinh hoạt lâu dài, mọi người trong thôn trên mặt đều không có ý kiến gì, nhưng mà ở trong lòng đều xem trọng Cổ Dục, lại nhớ gần đây Cổ Dục biểu hiện có chút lớn, nhất là khi bọn họ biết Cổ Dục mua rất nhiều đồ điện gia dụng, còn có một số người rảnh rỗi nói Cổ Dục là phá gia chi tử, nhưng bọn họ đâu có ngờ, Cổ Dục âm thầm lặng lẽ kiếm lời mấy trăm tệ. Trời! Đây là một số tiền rất lớn, mẹ! Đừng đem chuyện này nói với bên ngoài đó nha! Mặc dù Cổ Nhạc Thành nói chuyện này với mẹ mình chính là vì khoe khoang, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt đang lóe tia sáng của mẹ, hắn liền cảm thấy hối hận, hắn biết rõ mẹ mình là hạng người gì, đây là chuyện ở nông thôn thường hay gặp nhất, chính là thích ngồi lê đôi mách. Tin tức này nói cho mẹ hắn, không khác gì nói cho người toàn thôn biết, được, được rồi, mẹ sẽ không nói, nghe được lời của con trai mình, mẹ Cổ Nhạc Thành mỉm cười xấu hổ, nhưng trong mắt lại vẫn như cũ lấp lóe ánh sáng, mặc dù bà tỏ vẻ là đã hiểu. Tuy nhiên, chuyện bí ẩn thế này rõ ràng khó mà nhịn được không nói ra, trong lúc hai mẹ con Cổ Nhạc Thành ở đó nói chuyện, thì bên này Cổ Tấn cũng đem chuyện Cổ Nhạc Thành nói một lần với Cổ Dục, sau khi nghe được lời Cổ Tấn, Cổ Dục chân mày khẽ cau lại, giác quan thứ sáu của hắn nói cho hắn biết, cái tên Cổ Nhạc Thành này rất có thể là vì mình và chạy tới đây, tuy hắn cũng không cần để ý đến tên Cổ Nhạc Thành này, dù sao thì trong sân đã có vua núi, còn có kỹ năng chiến đấu của bản thân. Đối phó với Cổ Nhạc Thành đều không thành vấn đề, nhưng mà trong nhà hắn có rất nhiều bí mật. Đối với cái bình gốm thanh hoa, Cổ Dục còn có thể nói là vật tổ truyền. Những con cá nước ngọt và cá biển hắn cũng có thể tách ra, dù sao thì trong nhà cũng có hai cái bể mà. Sau đó đổ một chút muối vào một cái bể vậy là thành nước biển rồi, dù sao người ngoài cũng không hiểu những thứ này. Thế nhưng, con cá sủ vàng kia đúng là có chút phiền toái, được rồi, anh Tấn. Tôi sẽ chú ý nhiều hơn chút. Mặc dù trong lòng suy nghĩ có chút loạn, nhưng Cổ Dục vẫn mỉm cười đối với Cổ Tấn tỏ vẻ mình đã hiểu, nghe được lời nói của Cổ Dục, Cổ Tấn cũng gật đầu một cái rồi lái xe rời đi, mà quay lại trong nhà, Cổ Dục liền tiến về lầu 2, nhìn con cá sủ vàng ở trong bể cá đang bơi lội, hắn cảm giác có chút đau đầu, thật sự nếu không được thì chỉ có thể đem nó thả lại vào giếng. Mặc dù thứ này rất đáng tiền, nhưng mà là động vật bảo hộ cấp 2 nếu không cẩn thận có thể dẫn đến sai lầm lớn. Nếu như nó có thể bơi về trong biển thì cũng tốt, nếu như không thể quay lại thì ở trong giếng cũng sẽ không chết. Dù gì thì cái giếng này cũng không phải là vật tầm thường, do dự hồi lâu, Cổ Dục quyết định đem con cá này thả lại trong giếng. Nếu như có thể thả ra được thì quá tốt, còn không được thì chỉ có thể tạm thời để trong giếng mà thôi. Nghĩ tới đây, Cổ Dục liền đem con cá sủ vàng kéo ra ngoài, tiếp đó xách nó ra sân sau để bỏ vào trong giế NG.NH. Ưng khi hắn đem con cá bỏ lại vào trong giếng, thì trong chớp mắt trong đầu hắn liền xuất hiện một hình ảnh, giống như bể cá cực lớn được bỏ vào một con cá sủ vàng, hắn thậm chí còn có thể quan sát trạng thái của con cá này mà khi Cổ Dục nhìn xuống giếng thì cũng phát hiện, con cá sủ vàng kia cũng đã biến mất không còn thấy đâu, chẳng lẽ đây là một cái không gian, nghĩ tới đây, Cổ Dục lập tức bắt đầu thử nghiệm, quả nhiên, theo ý niệm của hắn thì con cá sủ vàng kia một lần nữa xuất hiện trong tay của hắn, mà khi hắn muốn đem con cá để vào không gian vừa rồi, thì con cá sủ vàng cũng lập tức biến mất, tiếp đó thì xuất hiện trong cái không gian kia, lúc này hắn có thể tùy ý quan sát nó, a đù, quá bá đạo rồi, nhìn thấy cái không gian này, Cổ Dục cảm thấy có chút mơ hồ, sau đó liền hưng phấn kêu lên, tiếp đó hắn liền thử nghiệm vài thứ, nhưng đáng tiếc, cái không gian này có vẻ như chỉ có thể để cho hắn cất giấu sinh vật, hắn thử để cái bình sứ thanh hoa vào trong không gian đều không được, những thứ khác, như các loại bàn ghế ở bên ngoài cũng đều không thể. Xem như chỉ có thể cất được những con cá này thì cũng là rất tốt rồi, ít nhất, hắn cũng không còn phải lo lắng sau này câu được những thứ đồ vật quý hiếm, mà không có chỗ để giấu đúng không? Trong lúc Cổ Dục đang vô cùng vui vẻ, thì đột nhiên ở sân trước vang lên tiếng sủa của núi vương, tiếp đó liền có một hồi tiếng gõ cửa, ồ! Hôm qua tôi đã chú ý đến tên nhóc này, cậu cuối cùng cũng thả nó ra rồi, cửa, lớn mở ra, Cổ Dục liền thấy một gương mặt có chút quen thuộc. Mà người này dường như cũng đối với hắn có chút quen biết, sau khi hắn gặp Cổ Dục cũng không để ý tới Cổ Dục mà lập tức nhìn về phía sau, vua núi đang ở bên cạnh Cổ Dục lộ vẻ đề phòng nhìn về phía hắn ta. Ông Khổng đúng không? Ông Hứa đâu? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Hôm qua nhóm hải sản kia có vấn đề à, nhìn thấy Khổng Hạo Văn trước mặt, Cổ Dục đương nhiên cũng nhớ ra hắn, dù sao thì hôm qua hắn cũng đi theo Hứa Cẩm tới đây, nhưng cũng chỉ gặp qua một lần, đừng kêu như vậy chứ, tôi cũng chỉ hơn cậu có mấy tuổi thôi mà, cứ gọi tôi là anh Khổng là được rồi, chúng ta xưng hô như anh em là được. Lão Hứa đang xử lý chuyện vận chuyển, hải sản của cậu đúng là rất tuyệt, nghe được lời Cổ Dục, Khổng Hạo Văn liền nói cho hắn biết một chút sự tình, đêm qua sau khi trở về, hắn đương nhiên sẽ không khách khí với Hứa Cẩm, cho nên liền cầm về một con cá. Hắn còn đặc biệt mời đầu bếp chế biến, sau đó thì liền chìm đắm trong mỹ thực, bởi vì mấy thứ cá này ăn đúng là quá ngon, mà hắn hôm nay đến đây cũng không phải vì những loại hải sản này. Dựa theo quan hệ của hắn và Hứa Cẩm, muốn ăn thì lập tức đến tìm Hứa Cẩm là được rồi, cho nên hắn tìm đến nơi này là có mục đích khác, ha ha, ông thích thì tốt rồi. Nghe đối phương nói lời quen thuộc như vậy, Cổ Dục liền mỉm cười, hắc hắc, tôi lần này tới chủ yếu là vì một chuyện khác. Nhìn thấy Cổ Dục đối với mình không mặn không nhạt, Khổng Hạo Văn cũng không thèm để ý, mà tiếp tục cười lớn nói, Mạo Mùi hỏi một câu, người anh em trong nhà có nuôi cá rồng không? Cá rồng? Huyết Long nhìn thấy ánh mắt tò mò của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục sửng sốt một chút, tiếp đó dò hỏi, quả nhiên là có, đúng là quá tuyệt, không biết có thể cho tôi xem một chút được không? Nghe được lời nói của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn không nhịn được phá lên cười, sau đó mới cẩn thận dò hỏi, tặc. Xem một chút cũng được, Huyết Long cũng không phải thứ hiếm có gì, hiện tại Cổ Dục cũng đã chia xong hai loại cá trong bể. Cá biển một bể riêng, cá nước ngọt một bể khác, còn có thứ đáng chú ý là con cá đù vàng, nhưng mà loại cá này ở khu vực Duyên Hải cũng có bán, cho nên cũng không tính là cá gì quá quý hiếm, nếu tài chính không gặp vấn đề, Cổ Dục cũng không cần quá để ý, dù sao thì hôm qua Hứa Cẩm cũng mang tới cho hắn hơn 600.000 tệ. Đối với việc Khổng Hạo Văn đi theo Hứa Cẩm đến đây, chắc hẳn hắn cũng sẽ không để ý đến con cá đù vàng chỉ đáng giá mấy chục ngàn này hồ. Vậy thì quá tốt rồi. Vốn dĩ Khổng Hạo Văn đã chuẩn bị tâm lý bị Cổ Dục từ chối, nhưng hiện tại Cổ Dục lại nói có thể xem, hắn liền cảm thấy vui vẻ, tiếp đó đi theo Cổ Dục mừng rỡ tiến vào lầu 2. Khi hắn đi tới lầu 2, trước mắt hắn là hai cái bể cá lớn, lúc này miệng hắn lập tức phát ra âm thanh oa oa, bởi vì hai cái bể cá lớn này quả thật rất đẹp, nhất là bên trong có đầy đủ các loại hải sản đang bơi qua bơi lại, thật sự nhìn rất đẹp, đặc biệt khiến người khác chú ý. Chính là con cá đù vàng còn sống ước chừng hơn 5kg kia. NH in thấy thứ này, Khổng Hạo Văn suýt chút rơi cả cầm xuống đất, còn sống, mà lại lớn như thế, cá thiên nhiên sao? Chỉ vào con cá đù vàng, Khổng Hạo Văn lộ vẻ mặt khiếp sợ nói, là một lão thích ăn hàng, không ai có thể hiểu biết giá trị của con cá này hơn hắn, đúng rồi, liếc mắt nhìn con cá đù vàng, Cổ Dục không khỏi cảm thấy buồn cười, đúng là không hổ danh lão ăn hàng, không phải hắn đến đây xem Huyết Long sao? Vì sao lại nhìn chằm chằm con cá đù vàng này làm gì, người anh em? Cậu có bán con cá này không? Nuốt nước miếng một cái, Khổng Hạo Văn chỉ vào con cá đù vàng rồi hướng về phía Cổ Dục hỏi, bán chứ, ông muốn mua sao? Cá đù vàng mặc dù ít, nhưng Cổ Dục vẫn có thể câu được từ trong giếng lên, vì lẽ đó nên hắn cũng không cần phải quá để ý, muốn chứ, đương nhiên là muốn. Con cá này, còn, sống, nhìn qua cũng 4-5kg, thế này đi. Chốt cái giá 250.000 có được không? Nhìn thấy con cá này, Khổng Hạo Văn hai mắt như tỏa sáng. Sau một chút do dự, hắn liền khoa chân múa tay ra một cái giá, nghe được lời nói của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục lập tức liền cảm thấy hối hận. Sớm biết có giá như vậy thì hắn đã không bán cho Phương Lượng con cá đù vàng kia. Đương nhiên, hắn chỉ là suy nghĩ vẩn vơ một chút như thế, lúc trước là hắn không có con đường xuất cá nên mới bán như thế. Đối với cái giá này của Khổng Hạo Văn, hắn rất hài lòng, có thể. Bây giờ muốn lấy luôn sao? Nhìn thấy vẻ mặt Khổng Hạo Văn, Cổ Dục một lời đáp ứng, sau đó hỏi, hiện tại không gấp, qua mấy ngày nữa là Thanh Minh rồi, đến lúc đó tôi mang theo nó về quê, để ở đây dưỡng thêm mấy ngày vậy. Khổng Hạo Văn đắc ý nói rồi nở nụ cười với Cổ Dục, đối với một lão ăn hàng mà nói, con cá đù vàng tự nhiên này đúng là rất tuyệt, tùy ông vậy. Nghe Khổng Hạo Văn nói như thế, Cổ Dục mới nhớ đã gần đến ngày Thanh Minh, khoảng cách đến lúc đó còn hơn một tuần. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, nhưng mà năm nay, không cần cha mẹ hắn phải ra ngã tư đường để đốt vàng mã. Hắn ở trong thôn tế bái cho ông bà nội là được rồi, tiếp nào, đi nhìn Huyết Long của cậu một chút, qua. Huyết Long này của cậu đúng là không tệ nha. Màu sắc thế này, là Huyết Long đỏ ớt sao? Sau khi xác nhận mua cá đù vàng, trong lòng Khổng Hạo Văn rõ ràng tốt hơn một chút. Sau đó hắn đi theo Cổ Dục đến bể nước ngọt phía trước, nhìn vào bên trong đang có 6 con Huyết Long đang bơi lội. Mà sau khi quan sát, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì 6 con cá này màu sắc quá đẹp. Màu đỏ tươi như máu, trông vô cùng chói mắt. Phải biết rằng cái bể cá này của Cổ Dục không phải là bể cá thủy sinh. Bể cá này của hắn mặc dù làm từ kính, bên trong lại chứa một lượng lớn nước, nhưng đây cũng không phải là loại kính thông thường NG.NH ưng mà. Bên trong bể không có bất kỳ trang trí gì, ngay cả giấy dán tường cũng không có. Đèn thì cũng chỉ có một cái đèn nhỏ, là vì để thắp sáng vào ban đêm. Trong tình huống này, màu sắc của sáu con cá này chính là nguyên bản, không phải nhờ ánh đèn trang trí mà tăng lên. Những con cá này đúng là quá chất lượng, quá đẹp, quả nhiên khiến hắn bị dọa một phen. Ông còn hiểu những thứ này, nghe được Khổng Hạo Văn nói, Cổ Dục không khỏi có chút yên lặng. Hắn biết Khổng Hạo Văn là một lão ăn hàng, thế nhưng lại hiểu mấy con huyết long này. Chẳng lẽ hắn cũng đã từng ăn qua mấy thứ này? Ăn huyết long sao? Tốt rồi. Đúng là kẻ có tiền có ý nghĩ khác biệt. Tuy nhiên, rõ ràng là Cổ Dục đã suy nghĩ đi lạc hướng nào rồi, bởi vì Khổng Hạo Văn lập tức giải thích vì sao hắn lại biết những thứ này. Ông nội của tôi đặc biệt thích nuôi cá, cho nên tôi từ nhỏ mưa dầm thấm đất vì vậy có biết một chút. Nghe được lời nói của Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cùng cười toe toét trả lời, sau đó nói cho hắn nghe qua một số kiến thức về huyết long. Đối với huyết long, người ngoài nghề, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.